Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 950, Yến Vương Hỷ. Nhạn Xuân Quân cái chết, Hung Nô phá thành sau bắt đầu cũng không có trắng trợn cướp bóc. Đây cũng không phải bọn họ tố chất đột nhiên tăng cao, mà là Yến quốc thế lực chiếm cứ tòa thành trì này bên trong. Trừ Yến Vương Hỷ nơi ở địa phương, những nơi khác thật có thể nói là một nghèo hai liếc. Hiện tại Yến quốc thế lực là thật quán triệt Bạch Thuấn lúc trước câu kia đưa cho người nào đó, chỉ cần ta là phế phẩm, liền không có người có thể lợi dụng ta, danh ngôn. Tiếng vó ngựa cùng đoạn tiếng giết rất là ồn ào ồn ào. Trong thành hỏa quang bốn lên. Ở trong mộng đẹp Yến Vương Hỷ cũng bị đánh thức, mê man đất gọi nội thị, bên ngoài làm sao, vì sao như vậy ồn ào. Yến Vương Hỷ một bên ở thị nữ hầu hạ dưới mặc quần áo vào, một bên dò hỏi, kỳ thực Yến Vương Hỷ đã đoán được, loại này đại động tĩnh, nhất định là có chiến loạn phát sinh, không phải vậy lấy hắn hiện tại cái kia lười nhác tính tình. Căn bản sẽ không từ giường ngủ trên lên. Đại vương, bên ngoài đến tốt nhiều kỵ binh. Xem không chín bọn họ ăn mặc cùng lời nói. Hẳn là người Hồ. Đại vương, chạy mau đi. Không đi nữa liền đến không kịp. Một đám nội thị khóc quỳ trên mặt đất hô. Yến Vương Hỷ không đi. Bọn họ cũng không thể sớm rời đi. Chỉ có thể bồi theo cùng chết. Được, lập tức đi. Yến Vương Hỷ bị mấy người này gào khóc giật mình, làm nguyên bản còn có chút bình tĩnh nội tâm cũng hoảng lên. Cũng từ bỏ đi quản đệ đệ cùng nhi tử. Đại vương, Hung Nô phá Tây Môn mà vào. Bây giờ chúng ta chỉ có thể từ Đông Môn chạy trốn. Đỡ Yến Vương Hỷ lên xe ngựa về sau. Nội thị nói, vậy thì nhanh lên đi. Đừng nói nhảm. Yến Vương Hỷ nơi nào quản được nhiều như vậy. Mặt sau đao quang kiếm ảnh mau mau hãy cùng một thanh lợi kiếm để ngang trên cổ hắn một dạng. Rõ, nội thị chở mình lên ngựa xe, vung vẩy một hồi cây roi. Xe ngựa hướng về mặt đông đi vội vã. Đại vương, chuyến này trước Thái tử Điện Hạ đã có kế hoạch. Chúng ta nhất định phải thâm nhập cùng cảnh, mới có một đường sinh cơ. Nội thị một bên lái xe ngựa, vừa hướng trong xe Yến Vương Hỷ nói, vì sao oang, cái kia Tề quốc cùng ta Yến quốc thế nhưng là kẻ thù truyền kiếp. Đi chỗ đó Tề quốc phúc địa, chẳng phải là chịu chết à? Yến Vương Hỷ nghe vậy ngẩn người, vội vàng hỏi, hắn biết rõ hắn đứa con trai kia tốt mưu thiện đoạn. Nhưng nếu như không hỏi rõ ràng, thật sự không có cách khác an tâm. Thái tử Điện Hạ chỉ nói, đi Tề quốc phúc địa, có thể đem sở hữu uy hiếp chuyển giao cho Tề quốc. Chúng ta chỉ cần xem ngày xưa trong lúc này quốc gia đồng dạng là được. Nội thị vội vã hồi đáp, mạnh, lúc trước Yến Đan căn bản không nghĩ tới Hung Nô dĩ nhiên sẽ muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Chiếm lĩnh Yến quốc khu vực không đủ, còn muốn triệt để tiêu diệt bọn họ. Lựa chọn ở Tề quốc biên cảnh hoàn toàn là một cái sai lầm. Tề quốc phòng tuyến một lùi lại, bọn họ trái lại trở thành Tề quốc cùng Hung Nô trong lúc đó bình chướng. Vì lẽ đó Yến Đan mới có thể nói, lần này nhất định phải tiến vào các nước phúc địa, cho dù là chiếm núi làm vua cũng không thể lại tại biên cảnh. Quá nguy hiểm, muốn biết rõ bây giờ là Tần quốc cùng Hung Nô khai chiến. Hung Nô một khi thua trận, như vậy bọn họ Yến quốc thế lực đối mặt liền không phải Hung Nô, mà là đáng sợ Hung Nô gấp trăm lần Tần quốc. Liệu, chúng ta nói có lý, vậy ngươi cũng sắp tìm con đường đi Tề quốc phúc địa đi. Quả nhân làm sao nghe đến phía sau có người ở muốn quả nhân đầu người làm thưởng. Yến Vương Hỷ nghe vậy lập tức tỉnh ngộ lại, không hỏi thêm nữa. Thúc giục bên ngoài nội thị ra tốc, đại vương thả xuống, đây là trong thành tốt nhất ngựa. Bên ngoài nội thị về một câu, để Yến Vương Hỷ thoáng an tâm. mới vừa thở một hơi Yến Vương Hỷ đột nhiên cảm giác xe ngựa càng ngày càng vững vàng. Vén rèm xe lên ra bên ngoài vừa nhìn, quả nhiên tốc độ càng ngày càng chậm, nhất thời kinh nộ nói, người nô tài kia, làm sao lái xe, là muốn chết à, chết là ngài mới đúng vậy. Đại vương, bên ngoài truyền đến một tiếng thâm thẳm thở dài, xe ngựa hoàn toàn dừng lại. Yến Vương Hỷ nghe vậy thân thể cứng đờ, người nô tài kia, dĩ nhiên phản bội bản vương. Tư thông hung nô cũng không phải là ta, đại vương cũng không nên oan uổng trung thần, ngài nên đi tìm thái tử điện hạ mới đúng. Bên ngoài nội thị sâu kín nói xong câu cuối cùng, một cái vươn mình lăn tới bên cạnh trong bụi cỏ, Tiêu 300 mất ở trong màn đêm, đáng chết. Yến Vương Hỷ đừng nghĩ từ bỏ, giãy giụa mập mạp thân thể chuẩn bị tự mình lái xe. Mới vừa từ trong xe ngựa lộ ra một cái đầu, đã bị mai phục tại xung quanh đồng thời tới rồi hung nô binh sĩ nhất đao chạm đi đầu lâu. Mà vào giờ phút này một bên khác, từ Bắc Môn chạy ra Yến Đan đoàn người trốn vào trong núi rừng. Miễn cưỡng xem như thở một hơi, thái tử điện hạ ngươi xem. Một cái Yến quốc binh sĩ trợn mắt lên, chỉ vào xa xa vậy vừa nãy thoát đi cửa thành, hoảng sợ nói. Chỉ thấy Yến Vương Hỷ cùng Nhạn Xuân Quân hai người đầu lâu bị treo cao ở hai cái trường côn bên trên, bày ở cửa thành, theo hỏa quang chập chờn, thù giết cha không đội trời chung. Kinh Kha huynh đệ, giúp ta muốn khoảnh khắc đầu mạn đan vu. Yến Đan ánh mắt lấp lóe một hồi, sau đó lập tức lộ ra bi thương và phẫn hận biểu hiện. Xoay người hướng về một bên một người thanh niên quỳ xuống tới. Mau đứng lên, ngươi đây là làm gì? Kinh Kha giật mình, vội vàng đỡ lên Yến Đan. Ta đáp ứng là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.